từ từ đi tới bên cạnh y tá và định đưa tay cầm lại bình hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net